Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310: Pháo hoa 3 tháng. Say mềm 3 tháng, Đại Chu lịch năm 212. Cái này nguyên một năm Tiêu Dao Vương như thế biến mất. Hắn từ bỏ trở thành sát kiếp chi chủ, nhân gian dung chuyển, máu chảy thành sông lại cùng hắn không có chút quan hệ nào. Mà thánh hội vậy không có khả năng ép buộc hắn đi chấp hành. Bởi vì thái ất kiếp trước sư môn cùng thánh hội cấp trên đại năng đã đạt thành hiệp nghị. Hạ cực không còn là thánh hội người. Về phần hạ cực ở nhân gian nhân quả, liền từ chính hắn đi kết. Hạ Ninh yêu khí sớm đã suy yếu vô cùng. Nàng có thể nói đã là một con tiểu yêu. Nàng một chút ấy bí mật nhỏ có thể che giấu phàm nhân, cũng rốt cuộc không gạt được tiên Phật. Nhưng không có người hội thanh nàng cùng năm đó một con kia vài vạn năm tu hành đại yêu ma liên hệ với nhau. Chỉ nói nàng cùng thái ất cất nhân quả. Như thế mà thôi. Mỗi cái tiên nhân đều sẽ có mình nhân quả. Thái ất dạng này tiên nhân tự nhiên vậy có. Cho nên cái kia bộ phận nhỏ biết được bí mật này tiên Phật đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, lặng lẽ chờ đợi lấy vị kia từng tại tiên yêu trong chiến đấu rực rỡ hào quang thái ất tỉnh ngộ lại, chặt đứt hồng trần. Mà một khi vì tiên, nhưng có một ngày thái ất biến mất, cầu vượt chặt đứt, thiên cơ che đậy, vốn cũng không dễ tìm tra. Mà thái ất lái không thuyền, càng là khó mà theo dõi. Vô luận nhân gian tại làm sao mắng lấy hắn, đã cùng hắn không có chút quan hệ nào. Dần dần, cái kia một nắm bách tính vậy không mắng hắn, bởi vì đắm chìm trong chiến hỏa bên trong, đáng chết tự nhiên sẽ chết, nên còn sống tự nhiên còn hội còn sống. Bạch Vương ngồi tại Đông Hải, một bộ người vật vô hại bộ dáng, lại sớm đã vào cuộc, lấy thánh hội, tự thân năng lượng. Tại âm ti cùng địa tàng ngầm đồng ý dưới, bắt đầu từng bước xâm chiếm thôn tính toàn bộ Đại Chu. Đem cái này đã từng đại vương triều từng chút đẩy hướng vực sâu. Hắn cùng hạ cực có hiệp nghị, cho nên hắn để dị nhân U Minh phòng thí nghiệm vì Vương Thất Thất bắt đầu chữa trị mắt trái. Vương Thất Thất liền đợi tại bắc địa dị nhân sắt thép trong phòng thí nghiệm. Yên tĩnh địa tu dưỡng lấy, cải tạo viên kia tràn đầy tai họa ngầm cấm kỵ con ngươi. Cái kia con ngươi nguy hại cực điểm, được xưng là kim đồng hồ đồng tử. U Minh phòng thí nghiệm dị nhân mới nhìn đến Vương Thất Thất còn duy trì lấy lý trí lúc, cơ hồ đều sợ choáng váng, chấn kinh tại Vương Thất Thất thế mà không có nổi điên. Sau đó bọn hắn nhao nhao bắt đầu chuẩn bị vật liệu, để đem dạng này một viên con người sử dụng nguy hại xuống đến thấp nhất. Quy lực tăng lên tới có thể khống chế phạm trù. Bạch Vương tự nhiên hạ lệnh để U Minh phòng thí nghiệm đem hết toàn lực. Đây chính là hắn đối Diêm La thành ý. Giờ phút này, màu vàng kim nhạt Tiêu Dao Hào vẽ qua mùa đông mạt ấm áp quang mang. Hạ Ninh bỏ ra một đêm thời gian. Căn cứ từ nhà đệ đệ miêu tả vực ngoại cắt rất nhiều giấy cắt hoa. Hồng lập lòe, còn có viết sách rất nhiều, phúc chữ. Sau đó lại dùng nước cháo làm bột nhão. Bắt đầu ở Tiêu Dao Hào bên trên thiếp chữ phúc. Dán ngược lại phúc, dán tứ phương phúc, dán cắt giấy giấy cắt hoa. Lại viết câu đối, hạ cực viết cái vế trên. Phúc như Đông Hải. Hạ Ninh đoạt qua bút, bù đắp lại vế dưới. Sớm sinh quý tử, hạ cực, hắn nhìn xem tỷ tỷ dựng lấy nhung nhung dép lê, cười chạy ra, sau đó lại dùng nhất nghiêm túc thần sắc thanh câu đối dán tại hạ cực ba tầng cửa khoang thuyền. Trước, lộ ra dở dở ương ương, thậm chí có chút chọc cười, nhưng mà không khí vui mừng liền đi ra. Hạ Ninh đỏ mặt, thở phì phò, xoa trên trán mồ hôi, ở trên không bong thuyền chống nạnh thưởng thức hơn nửa ngày thành quả lao động. Nàng tóc dài tới eo, sợi tóc lại nhiễm kim vàng, tại thiên trong gió, như giống như pháo hoa ba tháng dương liễu. Cái kia 3000 sợi tóc lại dán chặt nàng thân thể mềm mại, phác họa ra đường cong lả lướt, kiều đính chân mông, nàng ngón cái bên trên còn dính nhuộm nước cháo bột nhão. Có chút đã làm bẩn bó sát người áo lông, nàng bên môi treo một vòng cười, nụ cười kia sạch sẽ, tươi đẹp, làm cho người tâm động, rất ngọt, ngọt giống như đường nước hắt vẫy tại một bộ thủy mặc họa thủy cầu bên trên. Rốt cục hoàn thành, tiểu cực, ngươi nhìn, dạng này cùng ngươi tại vực ngoại nhà có phải hay không rất giống. Ta thế nhưng là đều dựa theo ngươi nói đến kéo. Họa, nàng chống nạnh, ngoẹ một đầu, cực kỳ có cảm giác thành công. Hạ Cực tại lầu 3 ngắm cảnh trên ban công phơi nắng. Hắn vội vàng đứng dậy, chạy đến trước lan can, nhìn xuống nhìn, trong con người tránh qua cảm động. Sau đó, hắn lại tăng thêm câu, ta tại vực ngoại thời điểm không có nhà, vào Đông Bắc Quốc, nhất là tại tầng mây không trung, cho tới bây giờ đều là thời tiết hay thay đổi lúc. Ban ngày thời gian ấm áp, tại vào đêm sau liền bị chợt nổi lên gió tuyết tách ra. Hạ Ninh ôm đầu gối, ngồi tại gian phòng ngủ lớn trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ là gió tuyết, bên cửa lại là ủ ấm quýt sắc quang mang. Nàng nghe được thang lầu truyền đến tiếng bước chân, lại thấy được khuôn mặt quen thuộc, nhịn không được cười hỏi một câu, làm sao năm này vượt qua càng không náo nhiệt. Nàng bẻ ngón tay, từng cái đếm lấy, 005 thời điểm, tiểu cực 8 tuổi, cực kỳ không thích cơ thịnh, năm trên yến hội cúi đầu, đang âm thầm sinh khí, 015 thời điểm, tiểu cực 9 tuổi, năm bữa tiệc không ăn món ăn nóng, liền ưa thích đại mùa đông ăn khối băng tăng thêm hoa quả, lại rót bên trên sữa bò đồ ngọt, 025 thời điểm, tiểu cực 10 tuổi, cơ thịnh mở tiệc chiêu đãi thiên hạ tứ phương khách đến thăm. Có cái quyền quý nói ta vài câu nói xấu. Tiểu cực yên lặng cúi đầu không nói lời nào. Sau đó cái kia quyền quý sau 3 tháng chết bởi ngoài ý muốn. 085 thời điểm. Tiểu cực 16 tuổi. Nhưng lại tại biên cảnh làm đại chu đại biểu đi cùng Tây Hạ tuổi trẻ võ sĩ quyết đấu. Sau đó thắng. Ta rất vui vẻ. 095 thời điểm, tiểu cực 17 tuổi, hoàng hậu nói ta là yêu, tất cả mọi người đều dọa đến rời xa ta, nhưng tiểu cực đứng ở bên cạnh ta, ta liền suy nghĩ nha, nếu trên đời này tất cả mọi người đều đứng tại ta mặt đối lập, nếu đối với cái này tinh không, cái này đầy trời thần Phật, chúng ta đều là nhỏ yếu, như vậy có tiểu cực ở bên cạnh ta. Ta hẳn là liền sẽ không sợ sệt đi. Lúc trước ăn Tết một mực có rất nhiều người bồi tiếp. Nhưng năm nay, tiểu cực 21 tuổi. Ăn Tết chỉ có ta cùng tiểu cực. Ta còn nhớ rõ thật lâu trước đó. Tiểu cực tại cùng Bạch Phác đánh khung. Tại cùng Bạch Phác câu cá. Tại ghé vào trước bàn chờ lấy ta nướng sóc con bánh ngọt. Nhoáng một cái, đều lớn như vậy. Nói xong, nàng nước mắt bỗng nhiên rơi xuống dưới. Sau đó đột nhiên hỏi, nếu ta không tại, người sẽ đi hay không thật làm cái kia sát kiếp kiếp chủ? Hạ Cực nói, không có ngươi thế giới, còn có cái gì đáng cho ta quan tâm đâu. Hạ Ninh ngẩn người, trong con ngươi tránh qua một chút ảm đạm quang hoa. Nàng suy nghĩ một chút, lau đi nước mắt. Lộ ra nhất tươi đẹp cười. Ăn cơm, đói bụng, để ta xem một chút tiểu cực nói vực ngoại đồ ăn có cái gì khác biệt. Đây là cái gì? Mùi cá thịt tia, đây là cái gì? Đậu hũ ma bà, có hay không mạnh bà đậu hũ? Ha ha, năm sau, mùng 6, Hạ Ninh bỗng nhiên nói. Tiểu cực, ta muốn đi Đông Hải bờ biển. Đối với không thuyền tới nói. Đi Đông Hải tốc độ rất nhanh, thẳng đến lơ lửng tại cái kia vô ngần sóng biếc phía trên. Đại Nguyệt Thực mới ngừng lại được, ta muốn đi bãi biển. Đại Nguyệt Thực lại rơi về phía bờ biển, mấy đứa bé đang tại đá ngầm bên cạnh nhặt thủy triều xuống sau vỏ sò. Nhìn thấy cái này không thuyền từ trên trời giáng xuống một màn, đều là sợ choáng váng, hô hào, thần tiên, thần tiên. Hạ Cực hỏi, tỷ, ngươi cũng muốn nhặt vỏ sò à? Hạ Ninh mỉm cười lắc đầu. Hạ Cực bỗng nhiên cảm nhận được một loại nào đó yên tĩnh. Hạ Ninh, tiểu cực, kỳ thật ta bệnh có thể cứu. Ta loại tầng thứ này yêu, là cùng cái khác đại yêu ma có liên hệ. Hạ Cực, ta làm sao không biết? Hạ Ninh nói, nếu không ta làm sao tại U Linh Trang chủ, còn có chính đạo minh chủ bọn hắn vây công hạ sống sót đâu. Ngươi cũng thấy đấy, ta có rất nhiều bộ hạ. Lần này ngũ hành yêu thủy yêu bên trong biển sâu Hắc Long Vương. Nói nó tìm tại đáy biển cổ đại di tích bên trong tìm được trong truyền thuyết thần nông ngọc quan. Tài, truyền thuyết đó là gần như thái sơ đạo tạng thần bí linh bảo. Chỉ cần nằm nhập 10 năm liền có thể đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng. Nằm nhập 20 năm liền có thể đánh vỡ tiên nhân mệnh vòng. Mà nằm nhập 30 năm thì ngọc quan tài vỡ nát, dung nhập nguyên thần, vậy liền có thể cùng thiên đồng thọ, cùng cấp thánh nhân. Kỳ thật ta bệnh ta tự mình biết, cũng không phải là không thể trị liệu, mà là cần đột phá tiên nhân mệnh vòng, thành tựu thánh nhân mệnh vòng. Cái kia mới có thể trị. Biển sâu Hắc Long Vương cùng ta quan hệ không ít. Những năm này nàng một mực tại tìm kiếm thần nông ngọc quan tài. Hôm qua mới cùng ta nói. Hạ Cực, Hạ Ninh, đây là thật. Nàng chân trần dẫm tại băng lãnh trên bờ cát. Bắt đầu chậm rãi lui hướng biển cả. Mà theo nàng rút lui, sau lưng hải dương bỗng nhiên sôi trào. Đó là ẩn núp lấy, đang chờ đợi nghênh đón nương nương hồi tộc bầy yêu. Bầy yêu làm bối cảnh, mà một đôi thân nhân lại là ở lẳng lặng nhìn nhau. Hình tượng giống như dừng lại. Hồi lâu, pháo hoa 3 tháng, Hạ Cực ngồi tại không thuyền đầu thuyền, hai chân rủ xuống không. Chân thế giới bên dưới giống như hơi co lại mô hình. Nhỏ bé mà xa xôi, nhân gian vậy rất xa xôi. Loạn thế vậy rất xa xôi, đầy vườn sắc xuân, khó đến bắc địa, cho nên, bông tuyết vẫn còn đang tung bay không? Tí tách, vị này tiêu giao vương không có chút nào tiêu giao. Hắn song quyền nắm chặt lấy bong thuyền biên giới, cúi đầu, mà nước mắt từ trong hốc mắt, cuối cùng nhịn không được nhỏ xuống. Ngươi về yêu tộc, yêu như mây đóng, che khuất bầu trời. Sóng bạc làm xe, hắc giao vì ngựa, người thật là yêu tộc nương nương, nguyên lai yêu tộc có chữa cho tốt người biện pháp sao? Yêu tộc, sẽ có sao? Người vì sao không lén lút rời đi? Dạng này ta còn có thể đem người bắt trở lại. Người tại sao phải quang minh chính đại nói người muốn đi yêu tộc? Người không cho ta cùng đi yêu tộc, người để cho ta đứng tại bờ biển không cho phép lại tiến lên một bước. Nếu không liền không nhận ta cái này đệ đệ. Ngươi nói trên đời này có nhiều thứ rất trọng yếu, rất trọng yếu. Ly biệt mặc dù khổ, nhưng nếu là có thể tốt hơn trùng phùng đâu? Có thể sao? Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Chọc khí tại trời cao bên trong như một quyền xương trắng, rất nhanh tiêu không. Tại cái này tung bay tuyết trời cao, phía sau hắn đã trồng chất giống như núi nhiều vò rượu. Vẫn còn có càng nhiều. Hắn ngửa đầu rót rượu, nhíu mày thì thào hỏi, ngươi vì sao không cho ta cùng đi với ngươi yêu tộc? Vì sao? Hạ Cực, chính ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hay là không muốn thừa nhận đâu? Ha ha, hôm nay có rượu hôm nay say. Hoàng hà chi thủy trên trời đến, cùng nhau say, chén chưa ngừng, vì quân ca một khúc, mời quân vì ta nghiêng tai nghe, trăng sáng bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên không biết, hỏi ta đêm nay là năm nào, mỗi năm như năm ngoái, Năm ngoái mặt người hoa đào tôn nhau lên hồng. Năm nay gió tuyết như xương trúc cao lầu. Độc bên trên cao lầu thời tiết lạnh. Không bằng nấu rượu lại một chén. Ha ha ha ha. Không thuyền cánh cửa đẩy ra. Đã từng Hạ Ninh. Bây giờ Thái Hậu cẩn thận mở đạo môn khe hở. Nhìn xem cái kia ngồi tại thuyền một bên. Dưới chân lăng không thiếu niên. Có chút sợ hãi địa hô hào. Tiêu Giao Vương, trở về a, người uống nhiều quá vạn nhất té xuống làm sao bây giờ? Hạ Cực ha ha một cười quay người hỏi, ngươi là sợ ta té chết? Thuyền này không ai mở, vậy hội rớt xuống đi a. Lời này trực tiếp đâm trúng đổi thành Thái Hậu hồn phách Hạ Ninh đáy lòng suy nghĩ. Nhưng nàng tự nhiên không thừa nhận, thế là gạt ra cười. Làm sao lại thế? Mau trở lại, nhanh lên trở về, ta làm ăn ngon. Hạ Cực không để ý tới nàng. Nấu cơm không có nấu cháy, coi như có thể. Còn tốt ăn, hắn thở dài, trong đầu trồi lên tỉ tỉ trước khi đi bàn giao một ít lời. Hạ Cực, chiếu cố thật tốt Thái Hậu, nếu như không có ta, nàng mới là người thân tỉ tỉ. Có lẽ người đối nàng không có tình cảm. Nhưng nàng kỳ thật vậy thật đáng thương, không chán ghét hơn nàng, thay mặt tỉ tỉ đền bù nàng. Trên đời có người vô tình, lại có thâm tình yêu. Hạ Cực ứng, Hạ Cực, tỉ tỉ vẫn muốn nhìn ngươi thành hôn sinh con, địa vị cực cao, lại đi hải ngoại tu tiên. Thất Thất cô nương cùng Yên Nhiên cô nương đều đối ngươi dùng tình rất sâu. Đối với các nàng tốt một chút. Chờ lần sau tỷ tỷ trở về, ta muốn ôm một cái tiểu chất tử, tiểu chất nữ, lại sau đó, liền là tuyệt tình ly biệt. Ngồi tại trong gió tuyết thiếu niên đưa tay, trên bàn tay rơi xuống một mảnh tuyết, cái kia tuyết tan, lại lưu tại vân tay ở giữa. Tại gặp nhau sau tách ra, liền uyển như mệnh vận, mà bầu trời như thế bàng bạc tuyết, lại là bao nhiêu vận mệnh. Hắn giơ lên vò rượu, thoải mái nâng ly, đạo lý đều hiểu, nhưng còn không thể không say không nghỉ a. Hạ Cực cái này một say, trọn vẹn say 3 tháng, say cả một cái pháo hoa lúc, mỗi ngày hắn uống say mềm, như cùng chết nằm ở trên không bong thuyền. Bởi vì tỉ tỉ đi, cho nên Hạ Cực vậy không còn dùng như mộng lệnh đi sửa đổi Hạ Ninh ký ức. Hạ Ninh cùng cái này đệ đệ là thật lạnh nhạt, nhưng nàng thật sợ cái này đệ đệ một khi té chết. Nàng vậy sẽ cùng theo chết, thế là nhìn thấy hắn say, nằm tại bong thuyền không nhúc nhích, mà bình rượu cũng đã theo không thuyền sóc này, hướng về một bên lăn xuống, miệng bình rót phong, phát ra tiếng rít hướng lấy mặt đất hải dương rơi xuống. Hạ Ninh là sợ choáng váng. Nàng vội vàng lấy hết dũng khí, xông lên bong thuyền tiến đến Hạ Cực bên người, hai tay một gánh, ý đồ ôm hắn lên, sau đó thử 2 lần, nàng là đầu đầy mồ hôi. Trước đó ăn tiên thảo đả thông 2 mạch nhâm đốc, nhưng mà cái này tất cả chất dinh dưỡng đều bởi vì trước đó tỷ tỷ suy yếu mà toàn bộ suy bại. Tỷ tỷ tình huống kia, liền xem như cái tiên nhân thân thể. Cũng sẽ bị suy bại rơi. Ôm ngâm được. Nàng liền bắt đầu điên cuồng dao động. Tỉnh a, mau tỉnh lại. Tiêu Giao Vương. Nhưng là Hạ Cực không phản ứng chút nào. Hắn rộng mở thể xác tinh thần uống quá nhiều rượu. Về phần ngã chết. Cái này là không thể nào. Coi như hắn rơi xuống giữa không trung. Mi tâm 2 đạo nguyên thần thế nhưng là hội đem hắn nâng lên đến. Nhưng Hạ Ninh không biết. Nàng là vội muốn chết, thậm chí hắng giọng một cái, giả bộ như vô cùng dịu dàng bộ dáng tại lỗ tai hắn hà hơi. Tiểu Cực, ta trở về, ba, Hạ Cực trực tiếp vỗ một cái nàng đầu. Một giọng nói, đừng làm rộn, nói xong đừng làm rộn 2 chữ. Tay hắn rủ xuống, lại ngủ thiếp đi, đầy người mùi rượu, đầy người gió tuyết, Hạ Ninh là triệt để không có cách. Nàng nhìn xem 2 bên mạn thuyền, chỉ cần trượt đi, té xuống, Cái kia chính là không có nha. Nàng mãnh liệt hít một hơi, hai gò má chướng thông hồng, níu lấy Hạ Cực hai tay, nàng thì kéo lấy vị này say mềm say bí tỷ đệ đệ. Một bên duy trì thân thể cân bằng, một bên đem hắn hướng trong phòng kéo. Như thế kéo một phát, liền là 3 tháng, thẳng đến một ngày này. Không thuyền đại nguyệt thực tại chẳng có mục tiêu địa phương tung bay. Thẳng đến trôi dạt đến cực bắc địa phương, nơi đây không biết phương nào. Từ trên cao quan sát, chỉ gặp bên dưới biển như cự đồng, sâu không thấy đáy, thăm thẳm lam mang, phẳng phất như u minh. Trong đó có thật dài cực điểm màu trắng cá lớn chính đang du động lấy. Huyền diệu vô tận, Hạ Cực địa say khướt ngồi ở mũi thuyền, quan sát cái kia phương bắc u minh bên trong cá lớn. Trong lúc nhất thời, đáy lòng bỗng nhiên có chút minh ngộ. Sao giấy trắng, phía trên có đoạn bài thơ Thương Tiến Tửu bằng Chiang Jin Diêu bằng xin mời rượu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.